Đấu chiến cuồng chiều, chương 297, treo lên đánh học sinh tiểu học 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Bảo La cũng lộ ra một nụ cười thắng lợi, đây là chỗ lợi hại của bộ đội hình này, thiên biến vạn hóa, chỉ là Glory kia tựa như có chút mạnh, tuy Salisbury biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng người sáng mắt vẫn đã nhìn ra vấn đề. Phùng Trảm và Nghiêm Đông đôi song từ tinh này sở trường luân phiên đột tiến, nhất là sở trường né tránh đối với viễn trình công kích, bọn họ từng bỏ sức, chỉ là đối phương vì sao còn chưa khai hỏa. Hai cô em xinh đẹp này bị dọa ngốc rồi. Bất cứ viễn trình nào ở lúc bị thích khách đối phương tới gần, không phải đều nên là ngăn chặn đối phương, để cầu bảo trì khoảng cách an toàn lớn nhất hóa với đối phương, đây là thường thức cũng là phản ứng bản năng mỗi viễn trình nên có. Nhưng hai nữ nhân kia tên Scarlett và Mirami tựa như đang đợi thích khách tới gần. Scarlett và Mirami đương nhiên thấy được trước mắt hình thức, nhưng các cô tin tưởng Vương Trọng phán đoán, phải tin tưởng đồng đội, càng phải tin tưởng thành quả huấn luyện của mình. Khoảng cách hai bên nháy mắt chỉ còn 20 mét, nói thẳng, đã bỏ lỡ thời cơ ngăn cản tốt nhất, nhưng vào lúc này, Scarlett và Mirami nổ súng. Đoàng đoàng đoàng, như là xúc lực rất lâu, hai khẩu súng của Scarlett nổ bắn rìa ma trận hàn băng nháy mắt bao phủ Phùng Trảm, khóe miệng Phùng Trảm lộ ra một tia cười lạnh, công kích là rất mãnh liệt cho dù bị đánh trúng lại như thế nào. Loại uy lực này, chạy mau, bên tai truyền đến một tiếng giống to, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Pháo cannon của Mirami tấn công, theo sát Scarlett bắn rỉa hàn băng, hai người phối hợp rất ăn ý, ngay từ đầu chính là tổ hai người của Hoa Hồng Đen, Vương Trọng rót cho các cô Lý Niệm dốc lòng, phối hợp di chuyển vị trí cũng tính là hai người bọn họ ăn ý nhất. Trong ánh sao đầy trời, một dải ngân hà xẹt qua, đây là ngân hà lấp lánh hai người hợp kích. Phùng Trảm căn bản không thể hoàn toàn tránh thoát toàn bộ công kích từ hai khẩu súng của Scarlett, phải biết rằng trong toàn bộ thiên kinh, chỉ Scarlett là tiêu chuẩn nhất lưu, Mirami tuy thực lực tổng hợp hơi yếu, nhưng cô phát ra là kế thừa đặc điểm gia tộc hồn lực phát nổ. Nháy mắt toàn trường một mảng nghẹn lời, Phùng Trảm ngã xuống. Tổng tiến công bắt đầu. Viên đạn băng tinh phong tỏa hầu như ngay từ đầu nháy mắt mặt đất hình thành băng xương đã gắt gao nắm giữ động mạch của chiến cuộc rồi, nếu nói Scarlett ngay từ đầu hai đường cong cho người ta cảm giác kinh diễm, vậy lúc này viễn trình phong tỏa khống chế hoàn mỹ, khiến toàn bộ mọi người ở đây cảm giác được là hít thở không thông. Scarlett phong tỏa như là đang đan lưới, mà Mirami càng như mãng xà tùy thời cho đối thủ bị vây khốn một đòn chí mạng. Rất nhanh Nghiêm Đông như một con thỏ mù mắc bẫy, chưa nhảy nhót được bao lâu đã bị đánh trúng. Scarlett liên hoàn khống chế cộng thêm di chuyển vị trí phong tỏa, Mirami hầu như là tấn công không cần não đã đem Nghiêm Đông xử lý xong. Người toàn trường trợn mắt há hốc mồm, đây là cái quỷ gì? Đây là song thích khách nổi tiếng Saxon, khắc tinh của viễn trình, đây là học sinh tiểu học sao? Nhưng vẻ mặt đội trưởng các chiến đội lại phong phú hơn chút, phối hợp này trình độ này. Mỗi một phát đạn băng tinh đều không phải lấy sát thương làm mục đích, phong tỏa bắn tỉa ở trình độ lớn nhất triệt để hạn chế hai người di chuyển vị trí, mà sát thương thật sự lại là pháo cannon năng lượng cao uy lực khủng bố kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là vũ khí của Mirami, cô còn xa mới có thiên phú khủng bố như biểu muội Seri, không có hỏa diễm hồn hải được xưng nguồn năng lượng vô hạn kia, cũng không có thiên phú quan sát như Seri, nắm chắc và cảm giác đối với thời gian công kích. Nhưng, cô lại có sự chăm chỉ và vững chắc như Seri, đối với sử dụng viễn trình hỏa lực hạng nặng, không có ai tinh thông hơn Abala gia tộc được xưng Thái Dương nhất tộc, có các loại lý giải cùng kinh nghiệm thực dụng toàn diện nhất trong gia tộc đối với vũ khí hạng nặng có thể tham khảo, hơn nữa từ nhỏ còn có nhiều vị cao thủ vũ khí hạng nặng cường đại nhất cả liên bang ở trong lớp học gia tộc đích thân dạy dỗ, điều kiện như vậy, mặc dù không có thiên phú, chỉ cần đủ chăm chỉ đủ cố gắng, cũng tuyệt đối sẽ trở thành một vị chiến sĩ không tồi. Đây là lời nói cha Mirami thường treo nhất bên miệng, chăm chỉ cũng là một loại thiên phú. Hơn nữa còn là thiên phú cố định nhất, cô vẫn luôn muốn chứng minh một điểm này, nhưng ở thế giới thiên tài xuất hiện lớp lớp, đây là điều không có khả năng, thẳng đến khi Vương Trọng xuất hiện. Trận đấu này đối với ai quan trọng nhất? Không hề nghi ngờ là Mirami, Mirami này một mình tới thiên kinh 3 năm, luôn luôn nghiêm túc, ai có thể ngờ được đây lại là truyền nhân của Abala gia tộc, vô luận người khác nói gì cô đều kiên trì sự cố gắng của mình. Hiện tại là lúc thu hoạch, có người thích hợp đơn đấu, có người thích hợp đoàn chiến, nói chính là Mirami. Nói từ trên trình độ rất lớn, tổ hợp Mirami và Scarlett so với Vương Trọng cùng Scarlett càng tốt hơn. Hai người chỉ cần một ánh mắt là biết đối phương muốn làm như thế nào. Trên màn hình lớn của hội trường, trong tên nhân viên tham chiến của hai bên, trên tên Phùng Trảm và Nghiêm Đông trực tiếp xuất hiện một vết gạch lớn màu đỏ. Vấn đề là, vì sao Mirami và Scarlett không có ý tứ để ý Glory một chút nào? Hai người các cô trợ giúp lại là Emily cùng Riley, bởi vì lúc này Temu phát hiện thời điểm không thể một đấu hai bắt đầu vô lại chạy, chỉ là như thế này thật sự được không? Lola cũng thiếu chút nữa nhịn không được mở miệng hỏi, đây là một chiến đội như thế nào, có chút cảm xúc hóa, bọn họ dựa vào cái gì đánh giá cao Glory kia như vậy? Nhưng Salisbury và Menlu hợp kích tựa như cũng không hạ được Glory, vị nam sinh phong độ như vương tử này vẫn phi thường tao nhã kiềm chế, tuy thế cục trên sân kịch biến cũng làm Salisbury và Menlu hoàn toàn không thoát thân được. Salisbury rất rõ ràng thế cục tức giận đến mức cũng sắp hộc máu rồi, tại sao có thể như vậy? Hai tên khốn kiếp kia hôm qua ấy, nhiều sao, sao mà đối mặt một lần đã bị xử lý rồi. Bốn người bao vây Temu, gã này cũng thành châu chấu mùa thu. Yếu thế, duy nhất chính là hắn cùng Menlu, nhưng thằng cha thoạt nhìn có chút gầy yếu này sao lại khó chơi như vậy. Nữ sinh Capofer khán đài gần bọn họ bên này đều đang hô to Glory, vô hình chung giống như đang chào phúng Salisbury. Salisbury háo mặt mũi, háo nữ nhân chịu không nổi nhất chính là điều này. Làm ra vẻ ở trước mặt nữ nhân cái này vốn nên là quyền lợi mình mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng có thời khi mình vừa ra sân, cũng thường thường là nữ nhân cả sân thét chói tai cùng với người cạnh tranh tân nhân vương, người mới mạnh nhất, vân vân các vòng sáng cùng danh hiệu, mình cũng là tiêu điểm dưới toàn bộ ánh đèn tụ quang, nhưng hiện tại thế mà trở thành lá cây cho làm nền người khác, hơn nữa còn là một nam nhân vô luận diện mạo, thực lực, khí chất đều áp chế mình mọi phương vị. Cách chương.